Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, cứu vớt Bloom. Hai hợp nhất, to lớn lực hút đầu tiên xốc lên mặt đất, bùn đất, bãi cỏ, hoa tươi, xi măng cốt thép tòa nhà cùng với tung khắp đường phố ô tô. Vạn vật bốc lên, nếu như có thể ghi chép xuống. Kia tất nhiên là một màn cảnh sắc tráng lệ. Đáng tiếc, tình cảnh này cực kỳ ngắn ngủi, liền bị đỏ đậm chỗ dập tắt. Sau đó, cái này bình quân bán kính ước 6.371.000 mét. Tuổi thọ đã đạt hơn 4 tỷ năm thủy lam tinh cầu khác nào một khối đậu hũ. Bị va chạm chia năm xẻ bảy, lục địa, hải dương bị to lớn khe rãnh phân cách. Vỡ thành vô số hoặc là lớn, hoặc là nhỏ khối lục địa, ở trong vũ trụ bồng bềnh, Trình Lâm gắt gao cầm lấy bệ cửa sổ, vì tránh né tia sáng, hắn không thể không nhắm mắt lại, cửa sổ đang va chạm phát sinh chớp mắt liền tự động khép kín. Kia mỏng manh cửa sổ thủy tinh nhìn qua là yếu ớt như vậy, liền một cục gạch đều không chịu được nữa, giờ khắc này. Lại đối mặt này hủy diệt thiên uy vẫn không nhúc nhích. Chính là liền một tia vết cắt đều cũng không có. Trình Lâm cảm giác phòng ốc ở bốc lên. Loại cảm giác đó liền phảng phất là hắn ở tại một cái hộp diêm bên trong. Bây giờ, có người đem cái này hộp diêm ném tới trên trời. Thân thể trưởng khống đã mở ra. Hắn khác nào tạp kỹ diễn viên bình thường. Dựa vào bản năng đem chính mình trực thuộc ở trên vách tường. Không đến nỗi đụng vào phòng ốc góc cạnh. Không biết quá rồi bao lâu. Hắn cuối cùng cảm giác tất cả an ổn đi. Hai chân lần thứ hai vững vàng rơi vào trên sàn nhà. Bên tai tiếng ong ong tất cả biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mi mắt chính là một mảnh to lớn bụi bặm. Yên tĩnh trong vũ trụ. Trong hệ mặt trời nguyên bản thuộc về trái đất trên quỹ đạo. Giờ khắc này, trôi nổi một đám bụi trần mây. Đó là va chạm sau trái đất giải thể hình thành mảnh vỡ. Ở quỹ đạo lực hút ảnh hưởng tụ tập cùng nhau. Dường như trong nước bồng bềnh một chùm vụn bánh mì. Mặt trời hào quang là trong tầm nhìn bắt mắt nhất một cái. Thâm trầm trong vũ trụ. Không cảm giác được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Trình Lâm sờ sờ pha lê, bỗng nhiên có một loại ở trạm không gian bên trong ảo giác. Đúng rồi, trạm không gian cùng vệ tinh. Trình Lâm nhìn kỹ lại, tiếc nuối vẫn chưa phát hiện mọi việc như thế nhân tạo vật. Đại khái là va chạm thời điểm bị dư âm hủy diệt. Hoặc là ta không có tìm được. Hắn nghĩ. Đầu ngón tay xẹt qua vô cùng lạnh lẽo cửa sổ thủy tinh. Trình Lâm nhắm mắt lại thở dài. Được rồi, không quản như thế nào. Hắn nhất định phải tiếp thu sự thực này. Trái đất đã nổ, nguyên nhân hiển nhiên là đến từ chính tinh thể va chạm. Đây là một tương đương cổ xưa hủy diệt phương thức. Nổi danh nhất chính là có nhà nghiên cứu công bố khủng long tuyệt diệt nguồn gốc. Trên thực tế, trái đất đã từng vô số lần tao ngộ va chạm nguy hiểm. Chỉ có điều may mắn chính là có hệ mặt trời lão đại ca sao mộc cùng với mặt trăng che gió chắn mưa. Đặc biệt là sao mộc, làm hệ mặt trời chất lượng cùng thể tích lớn nhất hành tinh. Đem tuyệt đại đa số bất ngờ kẻ xâm nhập thu hút tới. Bất quá, hiển nhiên, lần này trái đất số may cuối cùng tiêu hao hết. Trình Lâm ở trong lòng mặc niệm 2 giây đồng hồ, xoay người bắt đầu đánh giá gian phòng của mình, được lợi từ nhà an toàn thuộc tính, mặc dù là ở trình độ như thế này sức mạnh hủy diệt trước mặt. Gian phòng cũng không hư hao chút nào, chỉ có điều bởi bốc lên nguyên nhân, trong phòng gia cư đã là vô cùng thê thảm, khác nào bị bão táp tàn phá quá một dạng. Trình Lâm từ trên mặt đất nhặt lên đến một cái không có ngã nát cái chén. Lấy ra luyện khí hồ cho mình rót chén nước. Uống, lúc này mới tính bình tĩnh lại. Người uống chén nước, cảm giác thật nhiều. Trong đầu tin tức hiện lên. Trình Lâm mím mím môi. không biết nên làm vẻ mặt gì. Dĩ vãng tuy rằng cũng thường thường làm ra tai nạn lớn tới, nhưng lần này không khỏi cũng quá triệt để chút, trực tiếp đem tinh cầu cho nổ. Kế tiếp nên làm gì? Online chờ, rất gấp, để ta đoạt xem. Dựa theo cái này chương tiết tên, Tân Tinh hiển nhiên có hai loại giải thích. Một loại chính là chỉ va chạm trái đất viên kia sao chổi. A, Trình Lâm nói xong, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ mảnh kia bụi bặm. Cũng không có phát hiện viên kia sao tồn tại. Hiển nhiên, khả năng này cũng không tồn tại. Hắn dừng một chút, bưng cái chén, ở trong phòng chậm rãi đi dạo. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một cái độ khả thi. Va chạm sau, sẽ có mới ngôi sao sản sinh. Người đối với trạng huống trước mắt làm ra một cái hợp lý giả thiết. Vì nghiệm chứng suy đoán này, người quyết định ở trước cửa sổ tiến hành kéo dài quan sát. Búng tay một cái, Trình Lâm lập tức trở về trước cửa sổ. Do dự chút, hắn chưa hề mở ra cửa sổ. Hắn không xác định như vậy có thể hay không tạo thành khí oxy trôi đi. Tuy rằng nhà an toàn trên lý thuyết sẽ không nhận này ảnh hưởng không thấy trong nhà còn có trọng lực sao, cửa sổ rất sạch sẽ. Tầm nhìn quan trắc tình hình hài lòng, Trình Lâm phát hiện mình đại khái nằm ở một cái nhìn xuống thị giác. Ở hắn nghiêng xuống, chính là mảnh kia vờn quanh trái đất mảnh vỡ. Chúng nó trôi nổi, mà ở lẫn nhau phát sinh va chạm, nhưng từ từ hình thành một cái ổn định cách cục. Lại sau đó, không biết quá rồi bao lâu, cái này cách cục càng ngày càng vững chắc xuống. Toàn bộ bụi bặm mây, lấy ba khối đối lập to lớn khối lục địa làm chủ thể. Rất nhiều vụn vặt mảnh vỡ vờn quanh làm căn bản kết cấu. Đạt đến ổn định trạng thái. Trong quá trình này, quanh thân những hành tinh khác quỹ đạo đồng dạng chịu đến ảnh hưởng. Nhưng vấn đề không lớn. Ba khối lục địa bên trong, đặc biệt là lấy ở giữa một khối thể tích khả quan nhất, nhìn ra có nguyên bản trái đất khoảng 1/3, ở lâu dài rèn luyện dưới, đã diễn biến thành hình bầu dục hình mạo. Đại khái 1 tỷ năm qua đi, đám mây bụi này cuối cùng triệt để ổn định lại. Trình Lâm nằm ngoài phía trước cửa sổ, nhấp miệng linh khí nước. Đối với 1 tỷ năm con số này không có quá to lớn phản ứng. Ước chừng đánh giá chút, 1 tỷ năm, ở hắn cảm quan trung đại khái đi qua khoảng 10 phút. Không biết còn bao lâu nữa mới sẽ phát sinh biến hóa. Lâu dài nhìn chằm chằm mảnh này hoang vu, cục đất Trình Lâm cảm thấy khá tẻ nhạt. Hắn ngáp một cái, thẳng thắn cầm điện thoại di động lên đánh tới game offline. Chờ hắn đánh xong một ván, lại ngẩng đầu lên, liền phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Hình như, nhan sắc đổi xanh chút. Hắn lẩm bẩm, cửa sổ thủy tinh ở ngoài phần lớn mảnh vỡ vẫn như cũ âm u đầy tử khí. Thế nhưng khối kia thể tích lớn nhất ngôi sao mặt ngoài tựa hồ có một chút màu xanh biếc. Liền giống như nảy sinh khô quát hạt giống. Rất nhạt, nhưng xác thực có biến hóa. Không biết đi qua bao lâu, tân sinh trên tinh cầu cuối cùng xuất hiện thực vật. Sinh mệnh tiến trình từ 0 đến 1. Tiếp đó, bắt đầu cấp tốc bạo phát. Đoạn tin tức này sau khi xuất hiện, Trình Lâm kinh ngạc phát hiện khối này chỉ có nguyên trái đất 1/3 lớn tân tinh bắt đầu cấp tốc xanh. Hóa, cùng màu xanh nước sao mẹ không giống. Nó bị màu xanh cùng màu xanh lam cộng đồng bổ sung. Trong đó người trước lại vẫn muốn chiếm cứ chủ lưu. Đây là tương đương kỳ lạ địa mạo. Khoảng cách quá xa, ta không thấy rõ, Trình Lâm nói. Thế là, hắn phát hiện toàn bộ nhà an toàn trôi nổi độ cao bắt đầu giảm xuống. Những kia không quá quan trọng. Âm u đầy tử khí mảnh vỡ rời đi tầm mắt của hắn. Ngoài cửa sổ chỉ còn dư lại hoàn chỉnh tân tinh. Như vậy, hắn liền nhìn rõ ràng rất nhiều. Cây, Trình Lâm nói, đúng, trên khối tân tinh này tràn ngập cây cối. Hạ thấp độ cao sau, hắn mới phát hiện, những kia màu xanh cũng không phải tới tự với cỏ. mà là cây. Đây là một cái diện tích đất liền chiếm tỷ lệ càng to lớn hơn tinh cầu. Mà phàm là có thổ nhưỡng địa phương, ngoại trừ tồi tệ khu vực, còn lại, phần lớn đều bị cây cối lấp kín. Đây là một khối bị cây thống trị tinh cầu, bởi vì nhìn xuống, chỉ có thể nhìn thấy vô số tán cây, trồng chất cùng nhau. Tinh cầu mặt ngoài tựa hồ thường có gió thổi, những kia tán cây thì sẽ dường như sóng lúa một dạng run run. Xem ra rất là mỹ lệ. Mà ở trong này, khiến người chú ý nhất vẫn là tinh cầu trung ương. Hoặc là nói, khối kia khí hậu nhất ôn hòa ấm áp đại lục trung tâm một gốc cực kỳ cao to cây cối. Mặc dù là bồng bềnh ở vũ trụ trên không, Trình Lâm cũng có thể thấy rõ dáng dấp của nó. To lớn tán cây hầu như có toàn bộ dãy núi lớn. Thân cây ẩn giấu ở tán cây bên trong. Nó phân ra đến cành cây liền có mấy vạn điều, mỗi một điều cành cây lại phân ra một số chi nhánh, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Đó là một gốc không gì sánh được to lớn cây cối, cũng là mảnh này phồn vinh nhất đại lục tổ cây. Điều này làm cho Trình Lâm liên tưởng tới chương tiết tên dấu mốc bên trong thế giới thụ một từ. Rất tốt, so với những kia thần thần bí bí nội dung vở kịch. Như vậy trực tiếp sáng tỏ hắn tự nhiên yêu thích. Như vậy xung xuê thực vật nếu đã tồn tại, kia động vật hẳn là đã sớm sinh ra rồi. Hắn dựa ở phía trước cửa sổ, nói rằng, dứt tiếng, hắn liền quả nhiên thấy trong rừng cây cấp tốc chạy chim muông. Bởi thị giác hạn chế, hắn nhìn cũng không rõ lắm, nhưng có thể khẳng định, còn lại nguyên bản trái đất sinh vật có chỗ khác nhau. Nhưng tổng thể mà nói, chênh lệch không lớn, cha cha, xem ra lại là cái văn minh nhân loại. Trình Lâm nghĩ, tựa hồ là vì xác minh hắn cái ý niệm này. Bỗng nhiên, rậm rạp lâm hải bên trong, có một ít mạnh mẽ bóng người trèo bò lên trên. Chúng nó dọc theo thế giới thụ chi nhánh bò lên trên. Sau đó lấy bộ tộc có trí tuệ trạng thái ngắm nhìn bầu trời. Kém thông minh sinh vật cũng không hiểu được ngước nhìn ngôi sao ý nghĩa. Chỉ có cao sinh mệnh có trí tuệ mới sẽ làm ra như vậy hành động nhàm chán. Chỉ có điều, ở Trình Lâm thị giác bên trong, những sinh mệnh nguyên thủy này xem ra phảng phất đang ngước nhìn hắn bình thường. Còn có chút gan lớn ra hỏa ở hướng lên trên chỉ trò trò. Có muốn hay không với bọn hắn chào hỏi? Trình Lâm có chút nhàm chán nghĩ. Sau đó đưa tay ra, xung ngoài cửa sổ lắc lắc, mặc dù hắn rõ ràng đối phương không nhìn thấy hắn, chỉ có điều, làm Trình Lâm nhìn kỹ đi thời điểm, hắn không khỏi hơi run run. Đây là thứ đồ gì? Ở tầm mắt của hắn bên trong, những kia leo lên đến thế giới thụ phía trên sinh vật có cùng nhân loại tương tự thân hình, nhưng lại có chút rõ ràng không giống. Nói thí dụ như càng kiện mỹ cao gầy dáng người, càng trắng nõn tinh xảo dung mạo, chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Trình Lâm rất khó tưởng tượng một bầy người nguyên thủy dĩ nhiên sẽ như vậy tuấn tú. Đặc biệt là kia nhòn nhọn, ló đầu ra phát lỗ tai, xem ra lại như là tinh linh. Trình Lâm hơi kinh ngạc, trái đất bị lúc chiên hắn đều không có như vậy sửng sốt. Nằm ngoài trước cửa sổ nhìn kỹ vài lần. A, đẹp đẽ dung mạo, đủ mọi màu sắc tóc, tai nhọn, trên người vị trí then chốt bao trùm dùng dây leo cùng lá cây cắt quần áo. Trong tay tắc đeo nguyên thủy, thô giáp cung tên, xem ra thật rất giống là trong truyền thuyết tinh linh. Cho nên nói, ta đem trái đất nổ, sau đó vài tỷ năm thật vất vả xuất hiện mới tinh cầu. Lại sau đó, lại xuất hiện một bầy tinh linh. Trình Lâm đem sự kiện sắp xếp chút, cảm giác bổng cực kỳ. Hắn lại cho mình ngã chén linh khí nước, sau đó do dự chút, mở ra cửa sổ, không có theo dự đoán khí oxy trôi đi, trái lại là có nhẹ nhàng khoan khoái gió từ ngoài cửa sổ thổi vào. Kia gió cực kỳ mát mẻ, thấm ruột, thấm gan. liền dường như muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều cho tẩy một lần. Đây là, chẳng lẽ nói, nhà an toàn đã tiến vào viên này tân tinh tầng khí quyển. Nhiều như vậy cây cối, không khí chất lượng tốt đúng là cũng nói còn nghe được. Trình Lâm có chút say sưa hút một khẩu, cả người mỗi cái tế bào đều đang hoan hô. Mở mắt ra, hắn đem cái chén tìm được ngoài cửa sổ, sau đó đem một chén linh khí nước ngã xuống. Chất lỏng màu bích lục phiêu bay lả tả, rơi xuống, vừa vặn tung một cái nào đó ngắm nhìn bầu trời tinh linh một mặt. Vị này nguyên thủy tinh linh bối rối dưới, sau đó theo bản năng lè lưỡi liếm liếm. Lại sau đó, con mắt của nó tức khắc liền sáng. Nằm trên mặt đất đem có thể tìm tới linh khí nước đều cho liếm khô sạch. Sau đó bỗng nhiên duỗi ra hai tay, hướng về phía bầu trời đêm hoan hô lên, dẫn tới bên cạnh các tinh linh một trận ngạc nhiên cùng mộng bức. Thú vị, Trình Lâm cười thu tay về, đình chỉ đùa đám người kia hành vi. Hắn một lần nữa nằm nhoài bên cửa sổ, nhìn xuống vùng đất này. Lúc này thời gian tựa hồ lại lần nữa phát sinh gia tốc. Trình Lâm nhìn thấy đám kia các tinh linh cấp tốc rời đi. Sau đó rất nhanh, quay chung quanh thế giới thụ xuất hiện rất nhiều cái tinh linh bộ lạc. To to nhỏ nhỏ bộ lạc bắt đầu triển khai địa bàn tranh cướp. Chúng nó tựa hồ cũng muốn cướp đoạt đến gần gũi nhất thế giới thụ vị trí. Chiến tranh khởi đầu còn rất sơ cấp, chỉ giới hạn ở số ít tinh linh tranh đấu. Nhưng theo thời gian gia tốc, hình ảnh như bội tốc video vậy phát hình. Trình Lâm nhìn thấy bộ lạc ở giữa phát sinh chiếm đoạt. Bắt đầu có siêu cấp bộ lạc xuất hiện, diễn biến thành tương tự, thành bang, tổ chức hình thức. Lại sau đó, các tinh linh tựa hồ cũng cuối cùng nắm giữ tràn ngập ở trong thiên địa, linh khí, cách dùng. Thế là, pháp sư đơn vị bắt đầu xuất hiện, chuyên trách chiến đấu tinh linh xuất hiện thúc đẩy các đại thành bang toàn lực bồi nuôi sức chiến. Đấu của chính mình, nhược hóa số lượng, tăng mạnh cá thể, toàn bộ thành bang thời đại vẫn như cũ là chinh phạt làm chủ đề. Lại sau đó, thành bang thăng cấp vậy, vương quốc xuất hiện, quay chung quanh thế giới thụ tổng cộng xuất hiện 8 vị tinh linh vương. Chúng nó lẫn nhau chinh chiến, ở Trình Lâm trong tầm nhìn, hầu như mỗi một cái lúc hô hấp, đều có một cái vương quốc từ cường thịnh hóa thành phế tích. Trình Lâm hô hấp 7 lần, liền có 7 cái vương quốc biến mất, cuối cùng, chỉ còn lại một vị tinh linh vương hoàn thành rồi vĩ đại đại nhất thống. Thế là, tinh linh văn minh nghênh đón đầu cái, vương đình, giáng lâm. Tinh linh vương đình kéo dài 1000 năm lâu dài, ở vương đình dưới sự lãnh đạo, tinh linh hòa bình thế giới ổn định, mãi đến tận một ngày kia, ngàn năm hòa bình bất ngờ bị đánh vỡ. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm còn không phản ứng lại, hắn liền kinh ngạc nhìn thấy, thế giới thụ đã biến thành màu đen, người xanh biếc cành lá khác nào bị một loại nào đó sức mạnh thần bí ăn mòn. Trở nên hắc ám mà quỷ quất. Lại sau đó, kia màu đen dọc theo thế giới thụ cành cây lan tràn ra. Dần dần, càng lúc càng lớn, lại như là chính chậm rãi mở rộng, chấm mốc. Hình ảnh bắt đầu cấp tốc run run. Trình Lâm phát hiện nhà an toàn lần thứ hai bắt đầu rơi xuống. Càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp, hắn một tay đỡ bệ cửa sổ. Cái tay còn lại tắc bưng đựng linh khí nước cái chén. Trong con mắt hắn, thế giới chính đang không ngừng phóng đại. Cuối cùng, nhà an toàn xuyên qua dày đặc cành lá, tán cây, trực tiếp ầm ầm đập xuống ở một cái to lớn trống rỗng tổ chim trên. Cả tòa đại thụ không lý do lay động chút, nhưng không có gây nên quá nhiều chú ý. Rốt cuộc, ở trong cánh rừng lớn này, gió là lại tầm thường bất quá sự vật, mà đột nhiên đánh vào trên cửa sổ Trình Lâm, trong đầu lại chỉ bồi hồi một đoạn tin tức, mở ra chủ tuyến nhiệm vụ, tịnh hóa, mở ra chi nhánh nhiệm vụ, cứu vớt Gloom, nhiệm vụ 1, ngươi từ bầu trời rơi rụng, đi tới vùng rừng rậm này, người quyết định trước tiên tìm người hiểu rõ tình huống, hoàn thành quest thưởng thần bí tiểu gói quà. Nhiệm vụ thất bại liền không khen thưởng. Trình Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.